Liêu Hòa, tác giả, Giả Diện Đích Thịnh Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, vì cái gì muốn chúng ta từ nơi này dọn đi ra ngoài? Khiếp sợ xong, Lưu Mỹ Nga liền thành hoàn toàn không thể lý giải. Đối với Lưu Mỹ Nga tới nói, trong thành nhật tử có thể so nông thôn khá hơn nhiều. Ở trong thành, nàng mỗi ngày không cần làm việc. Buổi sáng lên ăn qua bữa sáng, liền có thể đi công viên cùng những cái đó lão nhân lão thái thái nhóm cùng nhau nhảy quảng trường. Vũ, đúng vậy, Lưu Mỹ Nga gần nhất mê thượng quảng trường Vũ, ở nông thôn nhưng không có quảng trường Vũ. Nông thôn lão phụ nữ duy nhất hưu nhàn chính là chơi mặt trược, hoặc là chính là đi làm sống, ở nông thôn có thể làm việc nhiều, giặt quần áo nấu cơm chăm sóc đất trồng rau. Nếu trong nhà có điền vậy càng tốt, lại nhiều hãn cũng không đủ hướng bên trong ném money liền tính không mà cũng không sợ. Nhận thầu mà nhà giàu rất nhiều, hiện tại trồng trọt đều dựa vào toàn tự động cơ giới hóa. Nhưng có chút là máy móc thay thế không được, gặp phải ngày mua thời điểm, một người công mỗi ngày tiền công 100 nhiều, Lưu Mỹ Nga một nữ nhân, chính là dựa vào này đó đem ba cái hài tử nuôi lớn. Nàng vất vả cả đời, hiện giờ nhi tử thật vất vả tiền đồ, ở trong thành mua căn phòng lớn, tiếp nàng tới trong thành hưởng phúc, nàng tựa như rất tới rồi phúc hoa nhi, giặt quần áo không cần tay xoa, ném vào máy giặt liền giặt sạch, rửa chén có rửa chén cơ, quét rác phết đất có người máy, nấu cơm không cần khói lửa mịt mù, máy hút khói dầu mở ra, lạnh bá đánh gió lạnh. Đâu giống nàng ở nông thôn, mỗi lần nấu cơm đều giống đánh giặc, Lưu Mỹ Nga thích trong thành thị nhanh và tiện, trách không được những cái đó người trẻ tuổi ra tới liền không nghĩ đi trở về. Kỳ thật đều là có duyên cớ, đổi thành nàng, nàng cũng không muốn đãi ở nông thôn, cả ngày liền đối mặt một ít tử khí trầm trầm lão nhân cùng hài tử. Cho nên đương Lưu Mỹ Nga nghe thấy muốn từ này đống căn phòng lớn dọn đi ra ngoài. Nàng luống cuống, nàng người này hoảng hốt, liền dễ dàng miệng không giữ cửa. Hai người liền tính ly hôn, bằng gì làm chúng ta dọn đi, muốn dọn đi cũng là nàng dọn. Nàng nói được phá lệ dõng dạc hùng hồn, nói năng có khí phách, viên gia vĩ xoa nắn đem mặt, bất đắc dĩ nói, mẹ, này phòng ở không phải ta danh, là Đỗ thiếu, chuyện này Lưu Mỹ Nga kỳ thật là biết đến. Lúc trước nhi tử kết hôn thời điểm, nàng liền quan tâm quá kết hôn về sau trụ chỗ nào sự. Nhưng loại này quan tâm là thực mịt mờ, nàng sợ nhi tử cùng Đỗ thiếu cha mẹ trụ cùng nhau. Kia bọn họ lão viên ra về sau liền chặt đứt hương khói. Nhưng lại không dám trói lọi đi hỏi, bởi vì nàng vẫn là biết theo lý thuyết kết hôn nên nhà trai ra cung cấp phòng ở. Nhưng trong thành phòng như vậy quý. Đừng nói mua một bộ phòng, làm nàng lấy cái mua buồng vệ sinh tiền đều lấy không ra. Nàng cũng chỉ có thể giả vờ không việc này. May mắn cái này hôn vẫn là kết. Hơn nữa nhà gái ra ngoài dự đoán dễ nói chuyện. Phòng ở xe nhân ra đều chuẩn bị. Nhà nàng cũng chỉ dùng cung cấp cá nhân. Bởi vì lúc trước lảng tránh quá việc này, cho nên Lưu Mỹ Nga ngày thường cũng không dám dò hỏi phòng ở cụ thể tình huống. Nhưng nàng mơ mơ hồ hồ vẫn là biết phòng ở viết chính là Đỗ thiếu danh nhi. Dựa theo nàng ý tưởng, hôn đều kết, tức phụ còn có thể chạy không thành, cho nên này phòng ở liền tính là Đỗ thiếu danh nhi. Cũng liền tương đương với là lão viên gia, ai biết tức phụ thật chạy, này phòng ở cũng trụ không được, kia nếu không, này hôn ta không rời. Lưu Mỹ Nga mở to một đôi mê mang lão mắt, hỏi nhi tử. Thủ tục đã là money à, như thế nào nhanh như vậy liền làm thủ tục, người hoảng cái gì à, người đứa nhỏ này cũng là, đem ly hôn coi như trò đùa. Lưu Mỹ Nga tựa hồ hồn nhiên đã quên, phía trước cũng là nàng nói, ly đến hảo nói. Dù sao cái gì đều có nàng nói, viên gia vị quá hiểu biết con mẹ nó tính cách, cũng lười đến đi phản bác, việc này ngươi liền không nên như vậy qua loa hạ quyết định. Như thế nào đều nên cùng ta thương lượng, có người từ trung gian khuyên, cũng sẽ không nháo đến muốn ly hôn nông nỗi. Nếu không, ta đi tìm xem Đỗ Tiếu. Các ngươi kết hôn lâu như vậy, khẳng định còn có cảm tình. Ta nhìn xem có thể hay không đem nàng khuyên trở về, Lưu Mỹ Nga lải nhải mà nói. Viên Gia Vĩ còn lại là vẻ mặt mờ mịt mà nửa dựa vào trên sofa. Nhìn đèn treo, cũng không biết có hay không nghe đi vào. Sao Lưu Mỹ Nga ngày hôm sau liền đi A Đại? Nàng không biết Đỗ Tiếu văn phòng, là một đường hỏi qua đi. Chờ nàng cùng Đỗ Tiếu chạm vào mặt, đã rất nhiều người đều biết Đỗ lão sư bà tới tìm nàng. Tiểu Tiếu a, ngài như thế nào tới? Đỗ Tiếu sửng sốt hạ, đứng lên, có việc sao? Khẳng định có sự, không có việc gì ta cũng sẽ không tới chỗ này tìm ngươi, Lưu Mỹ Nga nói. Đối bên cạnh Tống lão sư cười cười, vừa vặn Tống lão sư có khóa, liền đem không gian để lại cho hai người. Người trước ngồi đi, Đỗ Tiếu dọn cái ghế dựa lại đây. Lại xoay người đi pha trà. Không bao lâu, nàng bưng ly trà lại đây. Đặt ở Lưu Mỹ Nga trước mặt, ngài uống trà ta liền không uống. Ta hôm nay tới không phải vì uống trà, là tìm ngươi nói điểm sự, Nga, Đỗ Tiếu cũng không ngoài ý muốn. Sớm tại nàng cùng Viên Gia Vĩ vừa ly hôn khi đó. Nàng liền biết Lưu Mỹ Nga một ngày nào đó sẽ tìm đến nàng. Lưu Mỹ Nga mặt lại hoàng lại làm, cho dù là trong thành ngày lành cũng chưa có thể đem nàng dưỡng béo. Tựa hồ trời sinh chính là gầy người thể chất, cũng tựa hồ là thời trẻ làm lụng vất vả sớm đã đem nàng ép khô. Chỉ còn một bộ khổ tướng, trên người nàng này bộ quần áo vẫn là Đỗ Tiếu cho nàng mua. Lúc trước hoa 1000 nhiều. Lưu Mỹ Nga đời này cũng chưa xuyên qua 1000 nhiều trang phục hè. Kia trận thiếu chút nữa không đem Đỗ Tiếu phủng ở lòng bàn tay. Trong ngoài, thập phần chu đáo, nhưng này cũng không có gây trở ngại nàng sau lưng cùng Viên Gia Vĩ nói Đỗ Tiếu. Đỗ Tiếu cũng là ngẫu nhiên một lần nghe thấy được, mới biết được nguyên lai có chút người có thể người trước người sau hai khuôn mặt. Người này vẫn là nàng trượng phu mẹ. Lưu Mỹ Nga ngồi ở một chất ghế bành thượng, thân mình trước khuynh, trên mặt treo lấy lòng cười. Từ khi lần đó xong việc, Đỗ Tiếu rất phản cảm loại này tươi cười. Bởi vì mỗi khi nhìn đến thời điểm, nàng đều sẽ nhịn không được suy đoán đối phương sau lưng lại nói như thế nào nàng. Tiểu Tiếu a, ngươi xem ngươi cùng Gia Vĩ sự, ta cũng là mới biết được, ngươi nói các ngươi người trẻ tuổi rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Như thế nào như vậy qua loa liền ly hôn, như thế nào xá, như thế nào liền như vậy ngốc. Cách ngôn nói rất đúng, nhất nhật phu thê bách nhật ân, bên ngoài người ngàn hảo vạn hảo, đều không bằng nguyên phối hảo. Mẹ nói như vậy, không phải cố ý nói cho ngươi nghe, là sự thật tình huống. Chúng ta nữ không bằng nam, nam ly hôn sau vẫn là một đóa hoa, nữ nhân liền thành hàng second hand. Là nhảy lầu đại bán phá giá đều không hảo bán đi, Đỗ Tiếu nhẹ nhấp miệng. Mặt mày nửa rũ, cũng không biết là đang nghe vẫn là không có nghe. Kỳ thật mẹ biết các ngươi loại này người trẻ tuổi rốt cuộc nghĩ như thế nào. Tổng nghĩ có lẽ tiếp theo cái sẽ càng tốt, nhưng đó chính là gạt người. Ngươi liền giống như ngươi lại tìm đối tượng, nhân gia muốn cân nhắc ngươi điều kiện đi. Kết hôn nữ nhân bất đồng tiểu cô nương. Một khi ly hôn giá trị con người ngã một nửa, hơn nữa nhân gia chưa lập gia đình, dựa vào cái gì cưới ngươi cái ly quá một đạo, cho nên khẳng định cũng là ly hôn nam nhân khẳng định không tốt, ngươi ngẫm lại nếu hắn hảo, hắn vợ trước vì cái gì muốn cùng hắn ly, vì cái gì bất tử quấn lấy hắn không bỏ, nếu hắn không tốt, ngươi vì cái gì muốn tìm hắn, còn không bằng liền nguyên lai cái kia đâu. Cho nên làm ta nói, ly hôn thật là tốn công vô ích sự tình, Lưu Mỹ Nga, lý, vẫn luôn rất nhiều. Cố tình nàng còn có một loại bản lĩnh, nếu không nghĩ lại nói, còn sẽ cảm thấy nàng nói được đều rất có đạo lý. Nếu nghĩ lại, vậy không được, ở Đỗ Tiếu trong lòng, Lưu Mỹ Nga vẫn luôn là cái đặc biệt có tâm nhãn lão thái thái. Cái này có tâm nhãn cũng không phải cái nghĩa xấu. Đỗ Tiếu trời sinh tính rộng rãi, xuất phát từ tốt đẹp giáo dưỡng, nàng cũng không sẽ đi cùng một cái lão thái thái so đo. Chẳng sợ nàng đã nhìn ra chút manh mối, nàng cũng sẽ không chủ động chọc phá làm đối phương nan kham môn sơ trừ phi đem nàng bức nóng này. Giống nàng cùng Viên Gia Vĩ kết hôn sau, vừa mới bắt đầu Lưu Mỹ Nga tổng nói nhi tử con dâu vội. Không nghĩ cho bọn hắn thêm phiền toái, vẫn luôn đãi ở quê quán không muốn lại đây, nhưng không liên tục bao lâu, Lưu Mỹ Nga liền tổng tìm lấy cớ tới xem nhi tử tức phụ. Một xem chính là mấy tháng, nàng không đề cập tới nói đi sự, Đỗ Thiếu cùng Viên Gia Vĩ cũng không dám nói. Nhưng thật ra Viên Gia Vĩ làm trò Ngô Tú Mai nói qua một lần. Nói nàng mẹ vất vả hơn phân nửa đời. Hiện tại quê quán liền thừa nàng một người. Nàng cũng là không yên tâm hắn cùng Đỗ Thiếu duyên cớ. Nghĩ thầm bọn họ đều vội vàng công tác, liền tới hỗ trợ nấu cơm làm việc nhà. Đương nhiên, Lưu Mỹ Nga cũng không phải vẫn luôn đợi không đi. Đãi mấy tháng nàng liền sẽ hồi một chuyến quê quán. Ai cản trở đều ngăn không được, trở về trụ cái 10 ngày nửa tháng, sau đó liền lại tới nữa. Sau đó nàng vừa trở về mấy ngày nay, liền sẽ các loại chọn thứ vợ chồng son, từ bọn họ giặt quần áo nấu cơm chọn đến thứ gì nên như thế nào bãi. Nói ngắn lại chính là một cái ý tứ, Đỗ Thiếu cùng Viên Gia Vĩ ly nàng, liền sinh hoạt đều không thể tự gánh vác. Nàng chỉ có thể, bất đắc dĩ, mà trở về tiếp tục cho bọn hắn hỗ trợ. Hiểu rõ sau lưng, loại này có tâm nhãn rất làm người bất đắc dĩ, cũng rất làm chua xót lòng người, cho nên Đỗ Thiếu vẫn luôn không muốn cùng nàng so đo. Nhưng này cũng không có giảm bớt nàng cùng đối phương mâu thuẫn. Này đó mâu thuẫn phần lớn đều là sinh hoạt thói quen thượng. Tỉ như nàng mỗi lần giặt quần áo đều phải phân. Trong ngoài muốn phân, nhan sắc cũng muốn phân, nhưng Lưu Mỹ Nga không phải, nàng chưa bao giờ xem này đó, thâm sắc thiển sắc áo ngoài nội y toàn bộ đặt ở cùng nhau ném máy giặt. Để cho Đỗ Thiếu không thể chịu đựng chính là, Lưu Mỹ Nga thế nhưng đem vớ cùng nội y quần lót phóng cùng nhau. Còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói liền mấy thứ vật nhỏ, mang theo cùng nhau tẩy thì tốt rồi, còn có nấu cơm. Lưu Mỹ Nga khẩu vị trọng, mỗi lần nấu cơm đều phóng rất nhiều ru cùng muối. Đỗ Thiếu lại là thanh đạm khẩu vị, này cũng chính là tính. Nghĩ lão thái thái tới hỗ trợ làm việc nhà, tổng không thể làm nàng chính mình gián tiền. Nàng cùng Viên Gia Vĩ mỗi tháng sẽ cho nàng một bút sinh hoạt phí. Ngày thường mua đồ ăn gì đó, vừa mới bắt đầu còn khá tốt, sau lại Đỗ Thiếu liền phát hiện. Mỗi lần Viên Gia Vĩ giữa trưa không trở lại ăn cơm, Lưu Mỹ Nga liền đồ ăn đều không muốn xào, thường xuyên là xào cái rau dưa, xứng điểm đại dưa muối gì đó, chắp vá đối phó một đốn, nàng chắp vá, cũng lôi kéo nàng chắp vá, còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói loại này ăn khỏe mạnh, bảo trì dáng người, chờ buổi tối Viên Gia Vĩ đã trở lại, nàng liền sẽ làm một bàn hảo đồ ăn. Cũng bởi vậy vừa mới bắt đầu Viên Gia Vĩ căn bản không biết loại này khác nhau đãi ngộ. Còn cảm thấy mẹ nó hầu hạ hắn cùng Đỗ Thiếu vất vả. Loại tình huống này Đỗ Thiếu không trải qua quá, nàng cũng không biết như thế nào đương Viên Gia Vĩ nói. Nói ghét bỏ nàng mẹ nấu cơm không cho nàng thịt ăn. Cho nên trong lòng thực ủy khuất, loại này lời nói nàng ngượng ngùng nói, chỉ có thể buồn. Sau lại nàng giữa trưa liền cũng không quay về ăn cơm. Đều là ăn canteen gì đó. Nghĩ lại tới này đó. Thật giống như đem nàng kia 3 năm nhiều hôn nhân sinh hoạt. Lần thứ 2 đã trải qua một lần. Nhìn nhìn lại đối phương không ngừng khép mở miệng. Đỗ Thiếu có chút cảm thán. Ngài chẳng lẽ không biết ta cùng Gia Vĩ ly hôn. Là bởi vì hắn có ngoại tình. Nói cách khác, Lưu Mỹ Nga nói nhiều như vậy. Đều là nói vô ích, ngoại tình, xem ra Lưu Mỹ Nga thật sự không biết, cho nên về sau ngài đừng lại đến, sao Lưu Mỹ Nga đi rồi. Đỗ Thiếu đi đem nàng ngồi ghế dựa thả lại tại chỗ. Lại đem chén trà xoát hạ, rửa sạch sẽ tay, trở lại bàn làm việc trước, nàng thấy đặt lên bàn di động góc trên bên phải sáng lên màu xanh lục nhắc nhở đèn. mở ra di động, quả nhiên là Tần Lỗi cho nàng phát tin tức. Ai, đúng rồi, người kết quả hôn sao? Phát ra này tin tức, Đỗ Tiếu mới phản ứng lại đây Tần Lỗi từng nói qua trai chưa cưới nữ chưa gả. Không, Tần Lỗi cơ hồ là vận tốc ánh sáng dây hồi. Vậy ngươi sẽ cảm thấy nữ nhân ly hôn, liền biến thành hàng second hand, nhảy lầu đại bán phá giá đều bán không ra đi. Ngươi như thế nào sẽ nói khởi cái này? Là có người cùng ngươi nói cái gì? Ai nói lời nói như vậy ghê tởm? Nói đến ai khác thời điểm, như thế nào không về trước ra chiếu chiếu gương xem chính mình là mấy tay hóa? Ngươi chẳng lẽ không biết ngươi ở lòng ta, chính là thơm ngào ngạt đại bảo bối nhi, ta hiếm lạ đều hiếm lạ bất quá tới. Tần Lỗi còn đã phát cái hai mắt mạo hiểm tiểu hồng tâm, chảy nước dãi ba thước biểu tình, đem Đỗ Tiếu đậu đến phụt cười. Nói nhiều như vậy, buổi tối ta thỉnh ngươi ăn một bữa cơm thế nào? Ách, Đỗ Tiếu không đề phòng Tần Lỗi sẽ nói cái này, sửng sốt, như thế nào? Thỉnh ngươi ăn một bữa cơm ngươi đều không hãnh diện, sợ ta ăn ngươi không thành. Đỗ Tiếu thật đúng là sợ Tần Lỗi đối nàng ý đồ gây rối. Bởi vì người này không đứng đắn thời điểm thật sự quá dọa người. Dùng người mặt nhắm hướng đông, không cần người mặt về phía tây. Đỗ lão sư, làm người không thể như vậy. Hơn nữa ta xác thật là có việc tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ. Vậy được rồi, hết chương.